Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, giận. Vắng vẻ trong phòng, không ngừng quanh quẩn trầm thấp oanh minh, giống như sấm rền đồng dạng. Trầm Úc nhìn lấy thân thể, lộ ra tràn đầy bắp thịt, bị huyết sắc đường vân bò đầy nửa người trên. Hắn giờ phút này tựa như tại tiết trời đầu hạ dưới vận động dữ dội một phen, mồ hôi trên người không ngừng dọc theo thân thể chảy xuống, đem mặt đất ướt nhẹp một mảng lớn. Kinh khủng nhiệt khí từ trên người hắn bốc hơi mà lên, thậm chí để xung quanh không khí đều xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo cảm giác. Khoanh chân ngồi dưới đất hắn, khoảng chừng vượt qua 2m1 hình thể, trên người bắp thịt càng là bạo đã tăng tới một cái mức độ kinh người. Hai cái cánh tay cơ bản thì so người bình thường bắp đùi còn lớn hơn. Chỗ lấy sẽ tạo thành loại biến hóa này, toàn bởi vì mặt bảng thuộc tính phía trên một môn võ học, Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 6, toàn cường hóa phòng ngự 18 cấp, Hắc Thiết Thân cấp 15, lực lượng tăng phúc cấp 12, ý chí 10 cấp, đây là từ Thiết Bố Sam, Thiên Thạch Thung Công, cùng Hùng Bác Thủ ba môn hoành luyện ngạnh công chỗ dung hợp đi ra đỉnh phong hoành luyện võ học. Kim Cương Bất Hoại Thần Công dung hợp tam đại ngoại công tất cả đặc tính, càng đem những thứ này đặc tính phát vung tới cực hạn. Không những ở phòng ngự phía trên siêu việt Trường Sinh Bá Quyền, càng là có được tập hợp phản chấn, đón đỡ, cường hóa làm một thể Hắc Thiết Thân, thuộc về cứng rắn hóa tiến giai bản, là một môn đem phòng ngự đẩy đến cực hạn khủng bố ngoại công. Tại phẩm giai phía trên, cơ hồ không kém hơn Trường Sinh Bá Quyền, mà trước mắt hắn mặt bảng thuộc tính cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Trầm Úc, Thiên Phú, Khóa Kín Võ Học, Hỏa Luyện Kim Thân, tầng thứ 6 Huyết Khiếu Cửu Biến, Thần Khiếu, cộng Bạch Liên Công, tầng thứ 5 Trường Sinh Bá Quyền, tầng thứ 6 Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tầng thứ 6 Tà Nguyên, 26 phức tạp hoành luyện võ học tại đi qua lẫn nhau dung hợp lẫn nhau về sau, cuối cùng chỉ còn lại có hai môn đỉnh cấp ngoại công, cũng các loại bị hắn thêm điểm một lần, đạt đến thứ 6 tầng cảnh giới, mà hắn hình thể cũng triệt để thu lại không được, biến thành bây giờ dáng vẻ. Kéo dài đến 10 phút đồng hồ thời gian, hắn bên ngoài thân nhiệt khí mới là dần dần tán đi, thể nội loại kia như sấm rền trầm thấp oanh minh mới dừng lại. Làm đây hết thảy sau khi kết thúc, hắn không khỏi thở phào một hơi, chỉ thấy một đạo bạch khí theo trong miệng hắn thở ra, một mực thổi tới 5 mét địa phương xa. Cái này hình thể quá khoa trương, coi như ta muốn giả heo ăn thịt hổ, chỉ sợ cũng phải bị làm thành là mãnh hổ đi. Trầm Úc đứng lên, nhìn lấy trên người mình biến hóa, thật lâu không động. Theo 5 môn hoành luyện võ học tăng lên đến tầng thứ 5 bắt đầu, hắn hình thể theo lúc đầu 1m9 một bước lẻn đến 2m. Hiện tại dung hợp ra 2 môn đỉnh cấp ngoại công về sau, càng là đạt đến 2m1 độ cao. Như vậy biến hóa, quá chói mắt, xem ra tỏa thân quy nguyên bí thuật bắt buộc phải làm. Trầm Úc nghĩ như vậy, sau đó chậm rãi nâng lên bắp thịt cuồn cuộn tay phải, 5 ngón tay từng bước nắm chặt, chậm rãi nắm ôm nồi đất lớn quyền đầu, sau đó một quyền đánh về phía mặt đất. Oanh, tựa như là núi lửa đột nhiên bạo phát, kinh khủng tiếng vang bên trong, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt vỡ vụn phân liệt, đại lượng bản khối phóng lên tận trời. Vô số đá vụn tại lực lượng khổng lồ áp bách dưới, mang theo so đạn pháo càng kinh khủng trùng kích lực hướng 4 phương 8 hướng nổ bắn ra đi. Phổ thông gian phòng căn bản không chịu nổi cái này cường đại đến mơ hồ cục đá vẩy ra. Chỉ là trong nháy mắt, cả phòng bị bay ra đá vụn đánh thành tổ ong vò vẽ. Đỉnh phòng ốc tại rung động dữ dội bên trong, ào ào đứt gãy, trùng điệp rơi xuống. Thậm chí toàn bộ nha môn đều đi theo một quyền này chấn động lên, như là phát sinh cấp 5 động đất. Địch tập, theo sai dịch khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ, đại lượng võ sư ào ào hội tụ nơi đây, nhìn lấy thế thì sập một mảnh phế tích, đều là nuốt ngụm nước miếng. Dương Châu huyện quỷ hoạn tai ương mới đi qua 7 ngày, chẳng lẽ lại muốn nghênh đón một đợt tai, chẳng lẽ lại chỗ đó tựa như là Trầm đại ca gian phòng. Trong đám người, một tên thiếu niên trong mắt mang theo không hiểu, mà lúc này đang thay đổi thành một vùng phế tích trong phòng. Bụi mù tán đi, Trầm Úc thân hình chậm rãi đi ra, nhìn lấy chính mình cái kia không bị thương chút nào quyền đầu, khóe miệng nứt ra một cái tươi cười quái dị. Đến sao? Vậy liền lên đường đi, về Cô Tô Thành. Trầm Úc nói khẽ, Trầm đại ca, ngươi làm như vậy chính là vì để cho chúng ta tập hợp nha. Không phải vậy đâu, đừng nói nhảm, đã lựa chọn chờ ta cùng một chỗ, vậy liền mau chóng hành động. 3 ngày sau, Cô Tô Thành, đưa đi huyện lệnh một nhà, Trầm Úc đi tới Trường Sinh Võ Quán. Tại không có đem tỏa thân quy nguyên bí thuật tu luyện thành công trước đó, Trầm gia hắn là không có ý định trở về. Không phải vậy một cái hơn 10 ngày trước mới là 1m9 tiểu hòa tử, trực tiếp biến thành 2m1 tiểu cự nhân. Giải thích không rõ, cho nên hắn dứt khoát không trở về. Không giải thích, chuyện gì xảy ra? Vừa đi vào võ quán, thì nhìn thấy một mảng lớn cháy đen vách tường. Đại sảnh càng là lộn xộn một mảnh, phòng ốc sụp đổ, vách tường nứt ra, bốn phía tán lạc lẻ tẻ đá vụn, tựa như là bị người công kích qua một dạng. Trầm Úc nhíu mày, khụ khụ. Đột nhiên, hắn nghe được một trận nhỏ xíu tiếng ho khan từ trong viện truyền đến. Răng rắc, đẩy cửa phòng ra, Trầm Úc trên mặt một mảnh âm trầm. Đẩy cửa phòng ra, tay chỉ hơi hơi dùng lực, 5 ngón tay nhất thời đập vào trong cửa lớn, mảnh gỗ vụn bay tán loạn, chỉ thấy một chỗ lấy màu nâu làm điểm chính gian phòng bên trong. Một cái toàn thân quấn đầy màu trắng vải mịn bóng người nằm ở trên giường. Trần trụi lộ ra ngoài, hai tay cháy đen một mảnh, càng là lộ ra một cỗ đỏ bừng. Bạch Chi, đây là có chuyện gì? Không sai, cái kia nằm ở trên giường, bị quấn đầy toàn thân, dường như hấp hối. Chính là Bạch Chi, nghe vậy, Bạch Chi khó khăn quay đầu, cười khổ một tiếng, ngươi trở về, Trầm Úc ngữ khí trầm giọng nói, ngươi đi đánh nhau, không đúng, là ngấp nghé bí tịch môn phái động thủ. Lúc này, hắn có thể nghĩ tới nguyên nhân, cũng chỉ có cái này. Không phải, nói đến, sự kiện này có liên hệ với ngươi. Bạch Chi khó khăn đứng dậy, dựa vào đầu giường. Ta lúc đầu đã cảm thấy kỳ quái. Một lần ất cấp quỷ hoạn mà thôi. Thanh La Ti làm sao lại trực tiếp xuất ra diễn võ lệnh cho ngươi, một cái gì công lao đều không? Có ngoại nhân, hiện tại xem ra, ngươi là kết thúc người khác thành quả. Lần này đến cửa ngươi, chính là vì diễn võ lệnh một chuyện mà đến. Đến tột cùng là ai? Chấm ngoặc kép, nghe ngóng, Trầm Úc trong mắt vẻ âm trầm càng phát ra nồng đậm. Trong cả căn phòng không khí đều biến đến phá lệ áp lực. Hắn không nghĩ tới, sự kiện này lại là hắn đưa tới. Bạch Chi chỉ là thay hắn nhận qua, gặp tai bay vạ gió. Bái Hỏa giáo phó môn chủ Vương Trọng, cũng là bị ngươi cắt diễn võ lệnh thằng xui xẻo. Động thủ với ta cũng là hắn. Cô Tô Thành bên trong giang hồ thế lực, có một môn 2 giáo 3 sẽ gọi chung là, mà Bái Hỏa giáo cũng là 2 giáo 1 trong. Trong môn tiên thiên võ sư số lượng vượt qua 10 người. Trong đó phó môn chủ Vương Trọng càng là có hỏa ma danh xưng, một tay thuần dương võ học ngang dọc Cô Tô. Hắn thực lực mạnh, dù là đặt ở một chúng tiên gia ngoại môn trong thế lực, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Bạch Chi nội tâm cũng là kìm nén một đám lửa. Mặc cho ai bị vô duyên vô cớ đánh thành trọng thương, chỉ có thể cùng giường bệnh làm bạn, tâm tình đều cũng không khá hơn chút nào. Nhưng tài nghệ không bằng người, đây là chuyện không có cách nào khác. Vương Trọng thực lực không phải Trương Liệt chỗ có thể sánh được. Theo hạ bá mấy ngày nay điều tra, Vương Trọng tu luyện thuần dương võ học, rất đại khái dẫn cũng là thiên kình bá quyền một loại tiên pháp bản thiếu. Thêm hơn vài chục năm tới nghiên cứu, thực lực của hắn rất khủng bố. Ta lúc đầu tại mở ra quy nguyên trạng thái về sau, liền một chiêu đều không chống đỡ. Ngươi muốn là không có nắm chắc, trước hết không nên xuất hiện. Đi trước Thanh La Ti đổi ra Tam Xuyên Hoa. Lấy thực lực của ngươi, lại thêm tỏa thân quy nguyên bí thuật tăng lên tăng phúc, có rất lớn cơ hội có thể đánh với hắn một trận. Bạch Chi cấp ra ý kiến của mình. Đối với Trầm Úc, nàng đem coi là trường sinh lưu phái truyền nhân, tự nhiên không hy vọng Trầm Úc bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, một mạch đi đưa, có biết hay không bái hỏa giáo ở đâu. Trầm Úc hoàn toàn không thấy Bạch Chi, ngữ khí lạnh như băng nói, trong mắt không chứa một tia nhiệt độ, như là ngàn năm hàn băng, thấu thể, thấu xương, mà tại băng lãnh bề ngoài dưới, là sắp bắn ra núi lửa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.